Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1890, chương 1917, rơi xuống. Trường Không Vô Kỵ trở thành Titan tộc hậu duệ, chính hắn cũng tương đối bất minh sở dĩ, vốn là ma pháp sư đạo sư, là muốn giết chết hắn, lại bị công chúa cứu, ai có thể nghĩ, cái gọi là công chúa. Lại là một cái hàng giả a, nàng lại là yêu thú huyễn hóa thành, càng là xưng là nhân yêu, biến thái lai giống phẩm loại. Trái tim của nàng nghĩ càng tà ác, lại muốn luyện chế một loại khống chế thần hồn độc dược. Ý đồ khống chế trong thiên hạ tất cả mọi người người và sinh vật. Thống trị hết thảy, càng trùng hợp là cái này hàm nhi nhiều năm nghiên cứu không có công thành. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ làm vì thực nghiệm thể thời điểm, lại tìm tới tân thích hợp cách điều chế, càng muốn đến lợi dụng Trường Không Vô Kỵ huyết dịch, tới thăng bằng dược liệu, đi đến để cho thần hồn khống chế độc khí tác dụng phụ. Sẽ không trực tiếp giết chết nhân hiệu quả, nhìn vẻ mặt tà ác, cay độc lớn vô cùng cười, công chúa, đại nhân. Trường Không Vô Kỵ chịu đựng chính mình đau đớn, mắng liên tục, chán ghét, người thật là một cái ác độc nữ nhân, lại mưu toan muốn khống chế thiên hạ, loại nghĩ gì này nhân, tuyệt đối sẽ chết không được tử tế. Năm đó cường đại Titan tộc, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tiêu diệt. Người thật là cái đáng chết ra hỏa, ta Trường Không Vô Kỵ cũng sẽ không khiến ngươi thành công. Nha, tiếng nói lúc rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ lại thành công kích thích trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng. Một cổ cường hãn khí tức, tự trong thân thể hắn bộc phát ra, hắn thể xác cùng lực lượng, cũng đang điên cuồng bành trướng tăng lên bên trong, cực kỳ để cho người ta khiếp sợ. Ô, ngươi như vậy điểm bản lĩnh, còn muốn theo ta đối nghịch. Người cũng không cân nhắc một chút chính mình. Hừ, hàm nhi, công chúa, miệt thị vừa nói. Nàng có một lần duỗi ra bản thân thủ, lấy lực lượng cường đại, trực tiếp trấn áp Trường Không Vô Kỵ cả người trên dưới đi. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ hành vi nhưng là không giống bình thường. Hắn lựa chọn đem chính mình một thân lực lượng, trực tiếp đánh về phía sau lưng động phủ nham bích. Mà không phải phản kháng hoặc là cái gì khác, lớn lên thân thể hắn, thực ra cùng nham bích là nương tựa, cho nên coi như hàm nhi phát huy, cũng có chút theo không kịp lần này biến hóa. Oanh, Trường Không Vô Kỵ tất cả lực lượng, cũng đánh vào trên vách tường. Hàm nhi ở vào giờ phút này, có chút giễu cợt nói, đụng nham bích sao? Ha ha, bất quá tốn công vô ích mà thôi. Chẳng lẽ dãy núi này còn có thể bị ngươi đụng ra? Đúng vậy, một ngọn núi Nga ngồi xuống trên đất. Há là Trường Không Vô Kỵ loại thực lực này nhân có thể lật đổ đây? Nhưng là ai có thể nghĩ, sự tình chính là trùng hợp như vậy. Trường Không Vô Kỵ bản thân cũng chỉ là muốn dùng làm hết sức đụng, đưa tới trong học viện viện trưởng chú ý, hoặc có lẽ là đem chính mình cho đụng chết mà thôi. Nhưng là lực lượng đụng ở trên vách đá thời điểm hắn gặp phải cũng không phải là cái gì cứng rắn vô cùng bắn ngược, mà là giống như đụng vào trên đậu hủ một dạng, trực tiếp đem chính diện nham bích đụng một cái nát bấy. A, Trường Không Vô Kỵ đầu tiên là một tiếng kinh ngạc, toàn cho dù là một trận thật dài hét to một tiếng, bởi vì đụng ra nham bích sau khi lại là một cái to lớn đen nhánh không gian, nhi tại không lúc này phía dưới, nhưng là vô biên vô hạn, phảng phất không có tận người đầu tiên lỗ đen. Trong này a, ma pháp nguyên tố linh khí, đậm đà dọa người a, có loại gần như vụ hóa cảm giác. Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi phát lực, sẽ để cho hắn tiến vào cái này không có chắc địa phương. Sau đó nhân liền cũng toàn bộ hướng vô tận lỗ đen hạ rơi xuống đi. Đây là tình huống gì? Hàm lúc này nhi giờ phút này cũng là mặt đầy khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Chợt sau một khắc, nàng cũng căn bản không dám chút nào do dự. Bước chân một chút, nhân toàn bộ bay lên trời. Dưới chân giống như đạp một đóa vân một dạng thừa tái, nàng trực tiếp đuổi vào vô tận lỗ đen bên trong đi. A, toàn bộ trong hắc động, tất cả đều là Trường Không Vô Kỵ động tĩnh. Thực lực này hắn là không có có lăng không mà đi thủ đoạn. Cùng người ta Hàm Nhi không kém là một cái cấp bậc, nhưng là đem hạ xuống hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi theo. Vật rơi tự do tốc độ đó là càng lúc càng nhanh, cho dù là Hàm Nhi cũng không dám buông tha tự thân khống chế đi xuống cường đuổi theo. Càng đáng sợ hơn là Hàm Nhi càng đến gần lỗ đen bên dưới, nàng càng có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Nàng phảng phất có thể nhận ra được lỗ đen chính phía dưới có thể sẽ có một con cường đại vô cùng ma vật. Nó đang ở thời khắc chú ý nơi này, mình tùy thời có bị ăn sạch khả năng. Này, đây rốt cuộc tình huống gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Ta rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không đuổi theo hắn đi lên? Hắn chính là ta hy vọng a. Không được, ta nhất định phải đuổi kịp hắn. Hàm nội tâm của Nhi Trung không ngừng rùng rằng, là tương lai mình, vì chính mình thật xa lý tưởng, nàng hay lại là lựa chọn liều một cái, chế trụ trong lòng sợ hãi. Hàm Nhi trực tiếp buông tha ma pháp đối với tự thân tốc độ khống chế, thậm chí dùng ma pháp đè nén ra tốc rũ xuống lạc cực hạn đến gần Trường Không Vô Kỵ bên kia. Một người thuần túy tự do tung tích, một người chính là dùng ma pháp gia tốc. Trong này chênh lệch tốc độ để cho Hàm Nhi chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là vào lúc này, một lòng muốn chết Trường Không Vô Kỵ tuyệt không cho đối phương nô dịch chính mình bất cứ cơ hội nào. Hắn dụng hết toàn lực, cách không đó là một quyền mãnh kích đi ra ngoài. Mơ tưởng được ta, này, một quyền này, bùng nổ Trường Không Vô Kỵ tất cả lực lượng. Cái loại này lực phản tác dụng, để cho Trường Không Vô Kỵ giống như đạn đại bác như thế gấp rơi xuống. Ngoài ra xông lên lực lượng, cũng thật đối với Hàm Nhi, chiếu thành nhất định ảnh hưởng. Tốc độ đáng sợ như vậy rơi xuống, đưa đến Hàm Nhi căn bản không dám lại tăng tốc độ. Bởi vì này sắp đi đến nàng không có thể khống chế trình độ. Đến thời điểm coi như bắt Trường Không Vô Kỵ, mình cũng không cách nào kháng cự tăng tốc độ hạ xuống. Kia còn có ý gì? Đáng ghét a, mắng từng tiếng sau, Hàm Nhi vội vàng chống cự Trường Không Vô Kỵ phản kích, đồng thời làm cho mình thân hình lấy ma pháp ở trong khi rơi chậm rãi dừng lại. Này dừng lại một cái, Hàm Nhi càng là thấy đến đáng sợ. Nàng cặp mắt không khỏi vào lúc này chừng một cái, nhịp tim của nàng đã đạt đến tới đỉnh phong. Một cổ vô biên cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân. Phía dưới này rốt cuộc có cái gì? Hàm nội tâm của Nhi Trung cũng có mấy phần hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ cái này vô tận lỗ đen bao sâu, phía dưới ma vật mạnh mẽ đến mức nào, có lòng tiếp tục ôn hòa đi xuống dò xét. Nhưng là sau một khắc, Hàm Nhi liền cũng không dám nữa như thế. Nàng thậm chí phải dùng hết mình toàn bộ thủ đoạn, tới ở trước người mình ngưng tụ ra một đạo cường thế kết giới tới. Chỉ vì lúc này dưới vực sâu truyền tới một tiếng đáng sợ đạo cực điểm gầm to, giống tiếng gào này kêu như rồng tựa như hổ, càng là thiên lôi cuồn cuộn mà lên, sau đó kèm theo chính là một đạo trùng thiên lực nhanh chóng cuốn đến Hàm Nhi bên người. Cái loại này đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, chọc cho Hàm nội tâm của Nhi gần như tuyệt vọng. Không tốt, tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.